Chương 18. Không muốn giải thích cho hắn hiểu những khúc mắc trong lòng, ta nói: Bộ sống mà đội lốt động vật sướng lắm đấy à? Ta không thèm làm hổ yêu đâu. Ta đi thẳng vào điện Diêm Vương, để nói cho Diêm Vương biết chuyện trên đấy thôi. Kiếp sau phải uống canh mạnh bà thì uống, đầu thai thì đầu thai. Lý Thiên Vương có muốn giày vò thế nào, kệ ông ta. Ta không muốn phí sức đấu với ngươi nữa đâu, mệt quá đi mất. Ta đi vào điện Diêm Vương được một lúc mà vẫn không nghe thấy tiếng hừ lạnh khinh bỉ của Sơ Không, cũng không nghe thấy tiếng bước chân núi gót. Ta tò mò nhìn lại phía sau, thấy Sơ Không ngẩn người nhìn ta chòng chọc khó hiểu. Không phải ngươi muốn tới điểm Diêm Vương à? Đi thôi. Sơ Không chớp mắt, như thể lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn ta vênh váo hất mặt. Ông đây muốn làm gì, tự mình biết, ai cần ngươi nhắc. Ta siết tay, tên thối này, nhịn nhịn nhịn. Ta không quan tâm đến hắn nữa. Thỉnh thoảng cho hắn lên mặt một tí, cũng có gì to tát đâu. Để cánh cửa to và nặng ra, ta sải bước vào trong điện Diêm Vương. Điều đáng quý là hôm nay Diêm Vương không ngửa đầu ngủ gật sau thư án, mà là nghiêm chỉnh cúi đầu xuống án thư để đang giải quyết chuyện gì quan trọng lắm. Phán quan bên cạnh cứ nhìn ông ta viết, nhịn tới mức trán nổi đầy gân xanh. Ta lễ phép chắp tay. Diêm Vương, lại gặp nhau rồi. Diêm Vương ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt bỗng sáng ngời. Ồ, tiểu tương tử, tốt, ngươi lại tới rồi, Sơ Không đâu? Ông ta hớn hở lạ thường, mãi cho tới khi nhìn thấy Sơ Không vào điện mới gật đầu hài lòng đặt bút. Các ngươi tới đúng lúc đấy, lúc nãy thiên giới mới gửi một phong thư xuống cho ta. Diêm Vương tựa vào chiếc ghế bành rõ to, khoanh tay lại, cười tít mắt nhìn ta và Sơ Không. Ta nhìn nụ cười của lão mà sờn cả da gà, lùi ra sau. Đúng lúc đấy Sơ Không lại giả bước vượt lên, dùng nửa người ta chặn lại. Hắn hỏi: Trong thư thiên giới nói gì? Diêm Vương lấy lá thư. Viết cho hai người đấy. Ờ, trước khi ta đọc thư, hai người không đánh nhau một trận trước đấy à? Ta bĩu môi. Diêm Vương này rảnh rỗi thật, thích ta và Sơ Không quậy tung cả Minh Phủ thế này cơ à? Thấy chúng ta không đáp lại, lão cụt hứng bĩu môi. Được rồi, bức thư này là Lý Thiên Vương gửi tới. Ông ta nói mọi việc các ngươi làm dưới Minh Phủ, nhân gian, quá đáng lắm rồi. Làm số mệnh ông ta viết trượt hết trơn. Kiếp đầu tiên chết nhầm người, kiếp thứ hai thay đổi hoàn toàn số mệnh ông ta viết. Kiếp thứ ba, ông ta chưa viết xong, các ngươi đã đi đời. Bao lần như vậy khiến ông ta nhụt chí thất vọng, than thở rằng đã bạc không ít tóc. Nghe vậy, quả thực ta thấy hơi tội lỗi với Lý Dâu Sồm. Vì thế nên lần này Lý Thiên Vương nói kiếp sau đầu thai, hai người nhất định phải sống qua 20 năm dưới nhân gian. Nếu không sau khi hai người xuống địa phủ, phải để ta trừng phạt. Diêm Vương nói rồi cười khanh khách. Ta đoán trước được, hai người chắc chắn không thể sống qua 20 năm. Rốt cuộc cái lão già này làm Diêm Vương với thái độ gì thế này? Lão cười khục khặc. Hai vị tiên nhân biết đấy, cái chức Diêm Vương này đúng là khổ sở. Được một cơ hội thoải mái xử lý người ta theo ý mình khó lắm. Người xem đi, ta đã viết hết các cách xử phạt ra đây rồi. Ta dán mắt vào đấy, tức khắc nhảy lên như là hổ động kinh. Mẹ kiếp! Sơ Không trước mặt cũng dãy lên, khốn nạn. Chọc cho Diêm Vương cười mấy lần, nhưng đấm lưng Diêm Vương mười mấy lần, thơm má Diêm Vương mười lần, cái khỉ gì thế này? Hóa ra lúc nãy ông ta nghiêm túc viết lách là như thế này ư? Chẳng trách phán quan nhìn mặt co rút như bị động kinh như vậy. Diêm Vương hóng hóng nhìn trần gỗ chạm của điện. Các người gắng mà về sớm. Ta day chán. Sơ Không đứng đằng trước cũng day chán. Hắn trầm ngâm một lát, ổn định tâm trạng nói: Diêm Vương, đây là chuyện chính sự. Hắn bước lên phía trước, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Lần này đầu thai ta phát hiện một hang động thông với địa mạch Minh Phủ. Ở nơi đấy có cúng tế người sống. Diêm Vương nghe thấy câu ấy, mặt đanh lại, thu hết vẻ nhơn nhởn trên mặt. Cụ thể là ở đâu? Hình như là ở vùng núi Lộc Hoa. Nếu hai ngày nay Minh Phủ không bắt được hồn phách chết vì tế sống, nói cách khác, vị thần tiên nhận hiến tế kia cũng nuốt luôn hồn phách vật tế. Đó là tà đạo, phải mau chóng thông báo cho thiên giới để phòng từ sớm. Diêm Vương gật đầu trầm ngâm một lát rồi nói với phán quan bên cạnh: Lập tức sai 10 tên quỷ sai xuống tầng địa ngục thứ 18 với ta. Biết chuyện này nghiêm trọng, phán quan không dám lơ là, cúi người rồi đi ra ngoài ngay. Diêm Vương ngồi một lúc thì có vẻ không đợi nổi, cũng ra khỏi điện với phán quan, vừa đi vừa nói: Hai người không cần lo lắng chuyện này, cứ đi đầu thai đi. Ta nhìn Sơ Không, Sơ Không nhìn ta. Hắn hử lạnh. Người ngây ra đấy làm cái gì? Không phải ngươi rất muốn đi đầu thai sao? Đi đi. Người giận dỗi cái gì? Ta có nói là không đi đâu. Ta quay người ra khỏi điện Diêm Vương. Nhân viên ở địa phủ không nhiều, bị Diêm Vương lấy đi 10 người nên càng ít thêm. Giờ chỉ còn mỗi tên quỷ trông coi việc uống canh mạnh bà. Hơn nữa con quỷ sai này còn có vẻ đần độn. Ác tính trong lòng ta bùng dậy, nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Hồi tưởng cái kiếp mất hết trí nhớ kia, khổ sở bị người ta ức hiếp, ta giật mình nhận ra những gì Lý Thiên Vương mang tới đều có thể đi xa một chút. Ta chỉnh lại vạt áo, đang định bước lên lấy canh mạnh bà uống thì đột nhiên đằng sau vang lên tiếng Sơ Không. Ê tiểu tương tử, thương lượng cái roi. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, hắn chỉ vào tên quỷ sai. Lừa tên đấy, kiếp này chúng ta không uống canh mạnh bà. Đợi tới khi chuyển thế, tiếp tục lời ngươi nói trước đó. Nước sông không phạm nước giếng, cả đời không qua lại với nhau. Đột nhiên nghe câu này, không hiểu sao lòng ta trống rỗng, chớp mắt ngây người hồi lâu mới nói. Ờ được, được, đương nhiên là được. Sợ Không nhìn ta một lát, lướt qua vai ta, đi thẳng về phía quỷ sai, lấy bát canh mạnh bà. Ta không biết Sơ Không định chơi trò quỷ gì, cũng vội vàng theo sau, lấy một bát canh mạnh bà. Sơ Không cầm canh mạnh bà trong tay, nhưng không vội uống ngay, lấy một viên ngọc từ trong ngực, ra vẻ bí hiểm. Viên ngọc này trên trời dưới đất chỉ có một viên thôi, nó có pháp lực lớn, ta không thể mang về nhân giới. Đợi lát nữa Diêm Vương tới, ngươi giúp ta đưa viên ngọc này cho ông ấy. Ta bĩu môi nhìn cái viên ngọc độc nhất vô nhị có pháp lực cực lớn trong thiên hạ kia. Ngươi chắc là đây không phải là hòn đá ngươi vừa nhặt bên đường đấy chứ. Sơ Không đưa viên ngọc cho quỷ sai, đột nhiên trượt tay, viên ngọc tròn tròn rơi xuống đất là lồng lốc ra xa. Có vẻ con quỷ thộ này cảm thấy đây là nhiệm vụ quan trọng Sơ Không thần quân giao cho nó, vội vàng đuổi theo viên ngọc. Sơ Không nghiêng người, đổ hết chỗ canh mạnh bà xuống sông Vong Xuyên. Ta thầm phỉ nhổ hành vi lừa gạt người thật thà của hắn. Sau đó cũng nghiêng người, đổ hết đống canh vào sông Vong Xuyên, để nó theo dòng nước mấp mô chảy ra xa. Con quỷ thộn không tìm thấy viên ngọc, lúc về gãi đầu gãi ta nhận lỗi với Sơ Không. Sơ Không phất tay, tiếp tục ra vẻ bí hiểm. Thôi không sao, số cả thôi. Một viên đá lăn vào cả đống, tìm được mới là số. Đi qua cầu Nại Hà, tiến thẳng về phía lục đạo luân hồi. Ta nhìn hai phần cực âm dương trong giếng, đột nhiên đầu lóe một ánh sáng. Này Sơ Không, ta cảm thấy không thể biết trước chuyện bất ngờ gì xảy ra với chúng ta. Nước sông không phạm nước giếng, hay là cả đời không qua lại quá mơ hồ. Chúng ta thực tế chút đi. Sơ Không liếc mắt nhìn ta, ta nghiêm túc. Kiếp sau người đầu thai thành nữ đi. Hắn ta nheo mắt một cách nguy hiểm nhìn ta. Tiểu tương tự, chúng ta đổi cách khác cũng chẳng sao đâu. Người đầu thai làm nam luôn là được. Dù gì ngươi cũng như đàn ông. Kiếp sau thân thể và linh hồn ngươi được thống nhất, lại còn có thể tránh chúng ta nảy sinh tình cảm không nên có. Như vậy tốt. Ta đây không biết làm đàn ông, không quen thân thể đàn ông. Sao không hử lạnh? Nực cười. Ông đây đường đường là nam nhi, chẳng nhẽ quen thân với cơ thể phụ nữ. Hắn chỉ cần dùng cái giọng điệu ấy mà nói, cực dễ khiến ta kích động. Ta hít thực sâu, cố ép bình tĩnh. Vậy được, chúng ta vẫn tự đầu thai thì hơn. Ta tới gần giếng luân hồi, đang định nhảy vào, bỗng thấy vai mình bị siết chặt. Là cái tên Sơ Không đó kéo lấy vai ta, lôi ta về phía cực dương. Rõ ràng là muốn khiến ta thành một người đàn ông 100%. Khốn kiếp! Sao ta có thể để mình thiệt thòi lớn như vậy? Men theo tay Sơ Không, ta ôm lấy cổ của hắn, cố hết sức kéo hắn về phía âm. Trong cảnh tay áo bay phần phật, hai chúng ta lôi lôi kéo kéo loạn cả lên. Tới mức sau cùng không biết đã rơi xuống giếng luân hồi kiểu gì. Nhưng ta vẫn nhớ, trước khi bóng đêm ập đến, đột nhiên có luồng khí lạnh lẽo xông ra, quấn quanh người ta. Ngực ta có cảm giác đau đớn vì bị xé rách. Đây là điều trước giờ đầu thai chưa từng có. Lẽ nào kiếp này ta bị bệnh tim à? Trích đoạn, cô gái ốm yếu vất vả, theo đuổi tướng công như không thành, cuối cùng đau khổ mà chết hiện lên trong đầu ta. Ta mở bừng mắt, thấy chiếc giường bằng gỗ đàn chạm hoa tinh xảo. Chắc là ta đầu thai vào một gia đình giàu có đây. Tấm màn che thêu hình phượng bằng kim tuyến. Có khi đầu thai vào hoàng gia luôn ý. Cơn đau trên ngực cứ ngày càng dữ dội. Ta không nhịn được đưa tay lần mò, lập tức hoảng hốt, liên tục hít từng hơi lạnh. Trời ơi, đây là cái gì thế này? Trên ngực ta cắm con dao găm sắc nhọn, mà điều kinh khủng khiếp hơn là ngực ta bị sao thế? Sao lại phẳng như thế này? Sao tay lại to trổ tráng thế này? Phía trên còn đầy chai sần. Bàn tay trắng nõn nào của ta đâu? Không phải là trắng nõn thì bàn tay mập mạp trẻ con nên có đâu. Ôi mẹ ơi, đây rõ ràng là bàn tay của người đàn ông. Ta ngọ ngoại vùng dậy, cơn đau buốt từ ngực cộng thêm việc mất máu khiến cho ta bắt đầu lâng lâng. Ta vừa đầu thai mà chết rồi à? Kiếp sau đầu thai, hai người nhất định sống qua 20 năm dưới nhân gian. Nếu không sau khi người xuống địa phủ, để ta phải trừng phạt. Đấy, lời Diêm Vương tự như vẫn còn bên tai. Nghĩ tới những hình phạt ở trên tờ giấy ấy, như thể có thứ gì sắc hơn cả dao cắm vào lòng ta, đau đớn run rẩy. Không, không thể thế được. Tuy ta không rõ tình hình hiện tại, nhưng ta mới tới thế gian một lát, không thể cứ chết như thế. Nếu xuống địa phủ quá nhanh, nửa đời sau của ta thế là toi. Toi là cái chắc. Ta nắm lấy chuôi dao dồn sức nhổ. Đừng lúc ta đang cố gắng, đột nhiên nghe thấy tiếng cười liên tục la lên. Ta ngoảnh đầu lại. Đó là một cô gái, quần áo lộng lẫy, có khuôn mặt tròn trịa. Mặt nàng ta tái mét, vừa bật dậy đã hộc ra một búng máu đen. Xem ra bị trúng kịch độc. Đây là tình huống khỉ gì thế này? Một cô gái giàu sang và một người đàn ông nằm cùng trên chiếc giường. Trên ngực người đàn ông cắm con dao găm. Cô gái bị trúng kịch độc. Chết tiệt. Rốt cuộc ta bị rơi vào cái hoàn cảnh gì thế này? Cô gái ăn vận lộng lẫy nhìn ta vô cùng kinh ngạc. Mẹ kiếp, cái gì thế này? Nói xong câu đấy lại ôm ngực nôn thốc nôn tháo. Một dự cảm không lành lướt qua đầu ta. Ta lắp ba lắp bắp thở hổn hển. Sơ không? Vừa dứt lời, một giọng nói sang sảng trầm đục vang lên. Ta lén lau dòng nước mắt chua chát. Cô gái ngẩng đầu nhìn ta. Tiểu tương tử. Hắn thở hổn hển không ngừng. Mẹ kiếp, âm hồn bất tán. Hả? Âm hồn bất tán. Nước sông không phạm nước giếng. Phân danh rõ với ta, không được tới gần ta. Câu nói ấy khiến ta điên hết cả tiết. Dường như ta thấy Diêm Vương vẫy tay với ta rồi đây. Cần ngươi á, ông đây cứu mình đã. Ngươi xuống địa phủ đi, đi mà thơm cái mặt đỏ như táo của Diêm Vương ấy. Người ta run bần bật. Đây quả là một động lực to lớn khiến ta có biến thành tro cốt cũng phải sống tiếp. Ta nắm chặt tay, nghiến răng ken két, dồn hết sức phăng ra con dao. Con dao được rút ra khoảng hơn 10 tấc, nhưng vẫn cắm một phân trong ngực ta. Máu chảy càng nhiều, ta tức quá mắng ầm lên. Tên khốn nào đâm thế này? Trong ngực ông đấy có vàng à? Sơ không run rẩy lăn xuống giường, vừa nôn ra máu, vừa ra sức bò đến phía bàn. Hắn ôm lấy ấm trà trên bàn, sau đó nốc hết vào miệng. Nhưng chả mấy chốc chiếc ấm cũng đã hết nước. Sơ không nổi khùng, phẩy tay hất văng trà cụ xuống đất. Tiếng đổ sứ vỡ vang, giòn giã. Đồ nghèo kiết xác, đến nước cũng không có mà uống. Đúng lúc hai ta rơi vào thế túng, cái nhà nghèo kiết xác đột nhiên có người đẩy cửa. Một người đàn ông vạm vỡ rảo bước đi về phía ta. Tướng quân à, tướng quân sao người bị thế này? Phía Sơ Không cũng có hai tỷ nữ rối rít chạy qua. Ôi công chúa người ổn chứ? Ôi mẹ ơi, ta không còn sức mà đạp nữa. Không còn nghĩ nhiều nữa, chỉ ra sức trợn mắt. Thảo nê mã nhảy chồm chồm trong lòng. Ta và công chúa làm sao, có ổn hay không? Các ngươi không có mắt à? Lúc tỉnh lại, con dao găm trên ngực bị nhổ đi. Vết thương cũng đã được băng bó. Người đàn ông vạm vỡ đó quỳ bên giường ta, cúi đầu, không nói một lời. Ta hò hai tiếng muốn ngồi dậy, người ấy vội vàng đỡ ta, hầu hạ chu đáo lại quỳ xuống. Ta mới thắc mắc, này, người làm gì thế? Thuộc hạ không bảo vệ chủ nhân chu toàn, xin tướng quân trách phạt. Ta gãi đầu, rất muốn nói rằng mình còn chưa hiểu mô tê gì cả. Nhìn thấy vị nam tử hán anh dũng trước mặt ta, mắt hổ rưng rưng, ta không nhịn được muốn nói với gã. Chủ nhân nhà ngươi đã cưỡi hạc về cõi Tây Thiên, ta chỉ là cô gái mới lớn ghé chơi mà thôi. Ta hắng giọng. Vậy sơ, à công chúa thì sao? Người đàn ông quỳ dưới đất ngẩng phắt đầu. Tướng quân cần gì lo lắng cho ả? Thanh linh công chúa đó hãm hại Hinh Vân cô nương, còn hạ độc thủ với tướng quân, quả thực vô cùng độc ác. Tướng quân không thể tiếp tục khoan nhượng hành vi sằng bậy của ả được. Thuộc hạ khẩn cầu tướng quân bẩm báo việc này với hoàng thượng. Dù Thái Hậu có che chở Thanh Linh công chúa thế nào, không thể làm chuyện ám hại chồng được. Ta xoa mũi nghĩ bụng, thì ra đây là một câu chuyện tình tay ba. Công chúa thích tướng quân, tướng quân thì lấy công chúa, rồi lại đem lòng mến mộ người con gái khác. Trong lúc tức giận, công chúa giết cô gái đó, rồi lại giết tướng quân. Không đúng, vậy sao nàng ta lại bị trúng độc? Lẽ nào giết chồng xong cảm thấy tuyệt vọng, uống thuốc độc tự vẫn à? Ta cứ thế trầm mặc không lên tiếng. Người kia lại nói: Tướng quân à, lần này quả thực không thể nhịn Thanh Linh công chúa được nữa. Ta khó xử rầu môi. Dù ngươi có nghẹn ngào tố cáo nữa, ta cũng chẳng có cách. Bởi vì hiện tại người đang ở trong cơ thể ấy là Sơ Không thần quân trên trời, đâu phải là Thanh Linh công chúa gì đó nữa. Ở nữa ta còn chưa rõ nguyên nhân chuyện này, không thể dự liệu được hậu quả. Ta cũng còn lạ lẫm với môi trường xung quanh, thậm chí chẳng biết ai. Kiếp này ta không tu tiên, không biết pháp thuật, đã thế phải cố gắng mà sống trên 20 năm. Nếu bây giờ chưa biết gì đã phán tội Thanh Linh công chúa kia, giờ không chết thì không sao, ngộ nhỡ hắn không chết, không biết sau này sẽ trả thù ta thế nào. Không mạo hiểm được đâu. Tốt xấu gì bây giờ ta với Sơ Không cũng coi như là đứng trên cùng một chiếc thuyền. Trước khi làm rõ tình hình, ta tuyệt không thể đấu đá nội bộ với hắn. Ta vẩy tay đáp: Người lui trước đi, chuyện này ta tự cân nhắc. Tuy ngoài mặt không cam, nhưng người đấy vẫn không dám chống đối lại ta, nghiến răng cúi đầu vâng dạ. Ta đang sung sướng hưởng thụ cảm giác sai bảo người khác, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Công chúa, không được đâu, bây giờ người không thể xuống giường. Công chúa à, mặc dù có muốn gặp tướng quân cũng đừng nóng nảy như thế, phải chú ý sức khỏe chứ. Công chúa, công chúa. Gương mặt tên thuộc hạ của ta thoát cái thay đổi. Thanh Linh công chúa này đúng là khinh người quá đáng. Tướng quân à, xin người để thuộc hạ tống cổ đi. Ta vội vàng gọi gã. Ấy, từ từ. Cậu gì ơi? À, để nàng ấy vào, không sao đâu. Tướng quân, cứ để nàng ấy vào. Còn chưa gọi, Sơ Không vận bộ simi tuyệt đẹp đạp cửa ra, rảo bước tiến vào. Mặt hắn thì tái tái, nhưng tốt hơn rất nhiều cái lúc nôn thốc nôn tháo ra máu. Tướng quân, hắn khẩy chỉ tay phía ngoài. Trừ tên đang nằm trên giường, những kẻ khác cút hết cho ta. Thuộc hạ của ta siết siết chặt đấm tay. Thanh Linh công chúa, người... Ôi, ồn quá, đau đầu quá, ra ngoài hết đi. Ta vừa mở miệng, người đấy cắn răng, cố nén sự bất mãn lui ra ngoài. Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại ta và Sơ Không. Sơ Không xông thẳng tới giường ta, hung dữ dán vào mắt ta. Tốt nhất, người có thể giải thích xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Ta tỏ vẻ bất lực. Thì nếu mà ta biết rốt cuộc chuyện này thế nào thì tốt rồi. Sơ Không điên tiết tới nỗi như muốn bóp chết ta. Người ngoan ngoãn đầu thai, làm nam có phải tốt không? Nếu người không dãy ruộng, liệu có chuyện khỉ gió này xảy ra được không? Ta bật lại. Ai bảo ngươi không đầu thai làm nữ, hả? Không phải ngươi giở trò hèn hạ chơi ta, thì chúng ta đâu trở nên thế này? Nực cười, ai đề ra cái ý kiến khốn nạn đấy? Ngươi dám đổ trậu phân lên đầu ông đấy à? Này, ai thèm đổ phân lên đầu ngươi? Chỉ tổ phí phân thôi. Sơ Không nghe vậy nổi khùng. Đàn bà con gái, ăn nói khó nghe thế hả? Ta cũng cáu tiết. Nếu ngươi giống Lục Hải Không thì ta nói thế nào? Hả? Ngươi không biết xấu hổ chỉ trích ta, làm như ngươi nói dễ nghe lắm vậy. Dám cò kè với ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn như tường ngố, ta lại thèm hung dữ với ngươi. Vừa dứt lời, ta chưa hiểu gì, Sơ Không thì đã ngây người. Gian phòng im lặng hồi lâu, Sơ Không nghiến răng, hừ lạnh ngồi xuống bên giường ta. Ta thì vốn là không để ý tới hắn, nhưng khi nhìn thấy một người đẹp trang nhã lại giang chân ngồi cạnh ta y như đàn ông, ta bỗng thấy cực kỳ khôi hài. Cúi đầu nhìn khuôn ngực vừa rộng vừa phẳng của mình, ta thở dài thườn thượt. Ta vừa thở dài, Sơ Không cũng thở dài theo. Sau khi liên tục thở dài, ta mới thắc mắc hỏi: Này, dù gì giới tính có thay đổi thế nào, đáng lẽ chúng ta cũng phải đầu thai làm trẻ con mới phải chứ nhở? Giờ ông giờ thằng thế này, còn không cho ta tí thời gian nào thích ứng, khốn nạn thật. Sơ Không quay đầu qua, bọn ta nhìn nhau, chúng ta gần như cùng lúc đấm giường khẽ chửi: Lý Thiên Vương chết tiệt. Ta thì bực bội vò đầu: Giờ chúng ta phải sao đây? Một người là tướng quân, một người là công chúa, còn thành thân cùng nhau nữa. phải phân chia ranh giới. Đến chết không qua lại kiểu gì đây? Sơ không nghe thế, vẻ giận dữ trên mặt thoáng dịu, nhớn mày. Ừ, nói cũng đúng. Hắn xoa cằm trầm ngâm. 20 năm à? Ta buồn bã lặp lại. Đấy, đúng vậy. Còn phải cố sống cố chết cho đủ 20 năm. Vừa mới đầu thai mà đã mém chết, sau này phải làm thế nào? Sơ không cứ ngẫm nghĩ mãi, rồi chợt ngẩng đầu nhìn ta. Này, Tiêu Tương Tử, thương lượng đi. Ta vừa nghe hắn nói câu ấy lập tức nhíu mày. Mỗi lần chúng ta thương lượng, kết quả cuối cùng đều chật khỏi dự tính. Sự cố rối loạn nhiều tới mức khiến ta phải kinh ngạc. Ngươi muốn làm gì? Thì đầu tiên chúng ta hợp tác một khoảng thời gian. Hắn khoanh tay, làm ra vẻ vênh váo như thường ngày. Bây giờ chúng ta còn chưa rõ tình hình xung quanh. Đợi tới khi nào chúng ta phân tích tình hình ổn định, thỏa hiệp tiếp. Câu này của hắn thì đúng là có lý thật. Nhưng cái vẻ đó y như thể hắn đang bố thí cho ta. Ta ghìm nén nỗi bất mãn trong lòng hỏi. Hợp tác thế nào? Sơ không chán ghét lườm ta. Cái đồ đần độ này. Chúng ta phải sống ở đây 20 năm. Muốn sống được thì có hai thứ tuyệt đối không thể dính. Một là giang hồ, hai là triều đình. Giang hồ khỏi phải nói, cả đám thổ phỉ lồng lên, ngày ngày chém giết chả có lý do, ngàn cân treo sợi tóc. Còn triều đình, ta thì ổn thôi, nhưng còn ngươi... Hắn cong môi, chỉ sợ không sống nổi 2 tháng. Tay ta bóp răng rắc. Phải làm việc riêng quá mệt. Đã thế, còn là việc riêng của hoàng gia. Ông đây không muốn tiếp tục làm việc xấu. Vì thế, sau khi nắm rõ tình hình, chúng ta tìm cơ hội chín muồi quy ẩn thôi. Chốn ở nơi rừng rú hoang vắng gì đấy. Ta không tin ông trời có thể vung đao chém chết chúng ta. Ta gật đầu. Ừ. Ngốc này, người muốn nắm rõ tình hình xung quanh, tìm một người tới hỏi không phải là được à? Hắn cười khẩy. Hiểu rõ thân phận của chúng ta đi. Bây giờ chúng ta đang đội lốt mà sống, không thể để cho người khác nghi ngờ. Tới lúc bị coi là yêu ma, gô cổ ra ngoài thiêu sống, người muốn khóc không kịp đâu. Ta cao giọng. Ờ, đúng thế. Người đâu? Thuộc hạ trung thành của ta lập tức đẩy cửa, đề phòng nhìn Sơ không mấy lần, rồi quỳ xuống đất hành lễ với ta. Tướng quân. Ta gật đầu nghiêm giọng. Người nói cho nàng ấy biết ta là ai. Tên thuộc hạ chắp tay nghiêm chỉnh. Bẩm tướng quân, tướng quân là một trong hổ tướng hộ quốc được tiên hoàng khâm điểm, hiện giữ chức phiêu kỵ đại tướng quân. 15 năm tuổi ra trận giết địch, 18 tuổi mang quân tập kích doanh trại địch, lấy được thủ cấp vương tử Hung Nô trong hàng vạn người. 23 tuổi đại thắng Hung Nô, khiến chúng nội 50 năm không có sức xâm phạm đại tề ta. Ta gật đầu. Ừ, tốt. Người nói tiếp cho nàng biết, nàng là ai? Hắn liếc Sơ không. Dạ, em gái hoàng đế. Ta nhớn mày. Đây là một hôn sự môn đăng hộ đối. Nam tử anh dũng, nữ tử mỹ miều. Trời xe duyên đẹp. Nhưng sao cuối cùng thành ra vợ chồng bất hòa thế này nhỉ? Ta bỗng nhớ tới cái hôm ta và Sơ không đánh nhau lung tung ở điện Nguyệt Lão. Có lẽ lần đó đã làm hỏng không ít mối lương duyên. Ai, mồ hôi lạnh ứa đầy sau lưng. Ta húng hắng 2 tiếng tỉnh táo lại hỏi. Ngươi nói nữa đi, bình thường ta đối xử với công chúa có tốt không? Thuộc hạ của ta khó hiểu liếc mắt nhìn ta, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của ta, cúi đầu. Dạ, tướng quân đối với công chúa tương kính như tân. Ồ, xem ra vị tướng quân này quả thực bình thường không tốt với công chúa cho lắm. Thế còn công chúa thì sao? Tên thuộc hạ nín thinh, bỗng nhiên có một a hoàn xông vào. Ta vẫn còn nhớ là a hoàn hôm đó ở bên Sơ không, nôn thốc nôn tháo ra máu, liên tục hỏi hắn có ổn không. A hoàn quỳ xuống đất, dập đầu 3 cái liên tục, ngửa mặt lên khóc kể rằng: Nô tỳ bạo gan, nô tỳ biết về thân phận của mình không có tư cách nói chuyện ở đây. Nhưng những câu hỏi này ngày hôm nay của tướng quân quả thực khiến công chúa khó lòng chịu nổi. Trước này công chúa luôn một lòng một dạ với tướng quân, đất trời chứng giám. Công chúa đối xử với tướng quân thế nào, chẳng nhẽ tướng quân không hề biết đâu. Công chúa không cho nô tỳ nói ra, nhưng hôm nay nếu nô tỳ không nói, chỉ sợ công chúa phải chịu oan cả đời thôi. Ta vảnh tai lên nghe, chờ cho nó nói tiếp. Sơ không cũng lặng lặng nhìn nó. A hoàn kia không thấy ai ngăn cản cũng thoáng sững sờ, rồi nói tiếp: Hình Vân cô nương bị ngã không phải là do công chúa ngáng chân. Đứa bé trong bụng ả bị sẩy cũng không phải do công chúa. Đó là màn kịch ả tự biên tự diễn để lừa tướng quân. Tất cả mọi chuyện không phải là lỗi của công chúa. Hà cớ gì tướng quân đòi trách người? Tướng quân chỉ biết Hình Vân cô nương có con của tướng quân. Vậy tướng quân có biết công chúa đang mang giọt máu của người không?

nắm lấy vai hắn lắc qua lắc lại. Người như hắn bị ta lắc tung lên, trở nên mềm nhũn. Ta tiện thể ôm lấy eo hắn, đau đớn nói: "Ta biết ngươi khổ tâm, nhưng mà ngươi cũng không thể đối xử với mình như thế. Dù gì ngươi đang là phụ nữ có thai." Sơ Không tựa trong lòng bắt đầu run rẩy. "Ngươi..." Ta nghiêng tai chăm chú lắng nghe lời hắn nói, nhưng hắn lại siết chặt đấm bốc lên mặt ta. Nhân lúc ta còn ngây người, bèn đẩy phắt ta ra, chỉ thẳng mặt ta mà mắng: "Mẹ kiếp, ngươi đừng có nhập vai quá như vậy chứ." Ta xoa mặt, vì thể lực chênh lệch nên cú này của hắn quả thực không khiến ta làm sao. Ta cũng rất thông cảm tâm trạng hiện giờ của hắn, vì thế cho nên không có so đo cú đấm này với hắn nữa. Nhìn chằm chằm Sơ Không hồi lâu, ta ngạc nhiên hỏi rằng: "Thế ngươi muốn tự sát đấy à?" Hắn tức quá, giẫm chân bành bạch: "Tự sát cái đầu ngươi. Ngươi tưởng ta háo hức về sớm để thơm Diêm Vương đấy à? Ông đây không có ngốc." Ta chỉ vào cái hồ đang lấp lánh ánh sáng: "Thế ngươi tới đây làm gì?" Mặt Sơ Không thoáng cái trở nên buồn bã, dường như già đi ngàn tuổi. "Ta cảm thán số trời khó trái, Thiên Lý Vương độc ác." Ta nghẹn họng, cũng im lặng cảm thán cuộc đời với hắn. Ta do dự: "Này, đứa bé ngươi vẫn giữ chứ?" Bờ vai mảnh mai của Sơ Không run lên, ta ngẩng đầu, nhìn khắp xung quanh. "Thật ra ta rất muốn trông thấy ngươi sinh con đấy, dù gì đây cũng là lần đầu tiên ta được làm cha mà." Vài Sơ Không run lên bần bật, ta dường như nghe thấy tiếng răng ken két của hắn. Ta bèn cười: "Đương nhiên chuyện này vẫn là do phái nữ quyết định thôi." Chỉ có nói xong, một tảng đá nện ngay lên đầu ta. Ta choáng váng loạn choạng hai bước, ngã xuống đất, ngực nhói đau. Ta cảm thấy có dòng máu ấm nóng trào ra ngoài. Ta ngơ ngác đưa tay sờ, một bàn tay đầy máu hiện lên dưới ánh trăng sáng tỏ. Sợ quá, hít cả khí lạnh: "Ôi mẹ ơi cứu, ta không muốn gặp Diêm Vương đâu." Sơ Không cũng hoảng hồn, hắn ngẩng người rồi chạy tới bên ta ngồi thụp xuống: "Có sao không?" Hắn đặt tay lên vết thương của ta, dường như muốn dùng pháp thuật chữa trị cho ta, nhưng đặt ở đấy mãi lâu, thậm chí không nhịn được chửi đồng một câu. Sơ Không xanh mặt: "Phạm nhân chết tiệt." Ta vội vàng túm lấy tay hắn: "Không được nói tự chết, ta vẫn chưa được 20 năm. Sơ Không nghẹn họng, ngậm chặt miệng. Hắn lục lọi gì đấy trong ống tay, rồi lấy ra một mảnh lụa băng ngực cho ta. Cũng không có cách khác, đành ngoan ngoãn để hắn băng, đợi máu ngừng chảy. Ánh trăng vằng vặc, ta có thể thấy rõ cặp mày nhíu chặt của Sơ Không. Gió thổi thoang thoảng, ta có thể nghe thấy tiếng hít thở xen kẽ của hai kẻ phàm trần kể sát bên nhau. Rất nhiều hình ảnh nhòe nhoẹt hiện rõ trong đầu ta. Có cảnh Lục Hải Không ngửa đầu nhìn ta lẳng lặng cười, có cảnh Sơ Không vỗ lưng tường ngố cùng ngủ. Ta giật mình nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên hai chúng ta có đủ trí nhớ mà hòa thuận và giúp đỡ lẫn nhau. Ta và Sơ Không cùng lên tiếng rồi cùng ngây người. "Thôi được rồi, ngươi nói trước đi." "Thôi, ngươi trước." Hai chúng ta cùng sửng sốt, lại im lặng nhìn nhau. Sơ Không hít hơi sâu rồi nói: "Xin lỗi." Ta nín thở, vội vàng nhìn ánh trăng trên trời, xem đó có phải là đồ giả không. Nhưng điều làm ta ngạc nhiên, mặt trăng là thật. Điều càng ngạc nhiên hơn, chính là vừa nãy Sơ Không xin lỗi ta cũng là thật ư. Mắt Sơ Không lóe lên liếc nhìn phía xa xăm. "Kiếp thứ hai giết cả Dương Phủ, tuy không phải ý của ta, nhưng cũng là do ta không kịp ngăn kịp. Lúc ta tới Thanh Lăng giáo làm xong, sau đấy không nói sự thật cho ngươi, cũng là ta..." Ta chen ngang lời hắn: "Từ từ đợi đã, ngươi xin lỗi ta là vì chuyện này à?" Sơ Không nhớn mày: "Thế nếu không ngươi tưởng là chuyện gì?" Gió bão điên cuồng gào thét trong lòng ta. Chẳng lẽ không nên xin lỗi vì đánh con gái hay sao? Chẳng nhẽ không nên xin lỗi vì đã liên lụy ta phải trải qua bảy kiếp tình duyên với hắn? Chẳng lẽ không nên xin lỗi vì những việc làm có lỗi với ta ư? Thậm chí hắn còn không hề xin lỗi vì đã làm rách miệng vết thương của ta, mà chỉ vì một chuyện đặc biệt trong vô số những chuyện hắn làm có lỗi với ta. Ta hiểu ra, gật gù nói: "Ừ, thì ra sở thích của ngươi là thế. Thì ra ngươi thích kẻ ngốc à?" Không ngờ nghe xong câu ấy, Sơ Không không hề giận dữ. Hắn nhìn chăm chăm ta hồi lâu, ánh mắt dõi ra xa. "Không phải ngươi cũng thế ư? Tên Lục Hải Không đó đã ngốc lại còn mù nữa." Câu mỉa mai của hắn châm nhói từng sợi dây thần kinh trong lòng ta. Ta quên khuấy đi mất việc ngực đang dỉ máu, cũng không thấy đau đớn, túm lấy vạt áo Sơ Không ép hắn nhìn ta. Ta nhìn thẳng vào hắn, nói một cách nghiêm túc trịnh trọng. Này, ngươi nghe rõ cho ta, Lục Hải không có ngốc. Tuy mắt hắn không tốt, nhưng nhìn rõ hơn bất kỳ ai. Lòng hắn sáng hơn bất kỳ ai. Đừng có nói xấu hắn thêm câu nào nữa, nghe chưa? Sơ Không ngơ ngác nhìn ta, trong đôi mắt đen láy đều là gương mặt được ánh trăng chiếu rọi của ta. Một lúc lâu sau, hắn ngơ ngác. Người quả nhiên... Ta cảm thấy tình cảm này của mình thực sự không cần thiết phải che giấu. Hơn nữa Lục Hải Không đã chết từ lâu, chết trong quá khứ của Sơ Không. Ta gật đầu nhìn thẳng Sơ Không. Ta thích hắn, rất thích đấy. Nói xong, đau lòng cụp mắt. Chỉ tiếc thế gian đã không còn ai có thể tốt với ta như Lục Hải Không. Ta cũng không thể đau lòng đi thích một người như thế nữa. Bình ổn tâm trạng, ta mở mắt. Khoảnh khắc thấy Sơ Không thì ta lại tròn mắt. Mặt Sơ Không đỏ bừng, khác hẳn cái dáng vẻ bị ta cảnh cáo. Cả mặt lẫn tai nhuốm vẻ xấu hổ. Ta sửng sốt, giật giật khóe miệng. Ê, cầm miệng đi. Sơ Không nổi khùng, ném mảnh vải thấm máu vào người ta, đứng phắt dậy, loạng choạng lùi ra sau vài bước. Ông đây không muốn nghe người nói. Nói xong, hắn quay người chạy đi như đang thẹn thùng. Ta thì chớp chớp mắt, chưa hiểu ra sao, đã thấy máu tuôn lênh láng. Ta sợ quá, vội vàng lấy mảnh lụa bịt lại, cố gắng bò tới cổng hoa viên la lên. Cứu mạng! Chưa thấy Sơ Không đẻ, sao bây giờ ta có thể đi thơm má Diêm Vương được đây? Lý Thiên Vương, ông bảo ta cam lòng sao nổi? Sau đêm ở hoa viên, ta vớt lại được cái mạng này thêm lần nữa. Thời gian trôi qua như là thoi đưa, chả mấy chốc ta dưỡng thương 2 tháng. 2 tháng qua vết thương của ta gần như khỏi hẳn, cũng nắm khá rõ tình hình xung quanh. Ta đã biết tên ta là Sở Thanh Huy, là võ tướng tự dựa vào tài cầm quân xuất sắc của mình, leo lên được chức tướng quân, thuộc hạ trung thành của ta tên là Sở Dực, là trợ thủ đắc lực của tướng quân. Vị công chúa mang hiệu Thanh Linh đó, tên Phủ Doanh, em gái hoàng đế, con gái yêu của đương kim Thái Hậu. Kể ra thì mối nghiệt duyên của công chúa với tướng quân nảy mầm từ khi tướng quân từ một binh lính nhỏ trở thành tướng quân. Lúc tướng quân vào cung thụ phong, công chúa vừa liếc mắt nhất kiến trung tình. Từ đấy nhất quyết không phải chàng thì không cưới, ép hoàng thượng hạ chỉ buộc tướng quân lấy nàng. Mà lúc ấy tướng quân có người con gái ước hẹn cả đời rồi, chính là Hinh Vân cô nương mà thuộc hạ của ta từng nhắc đến nhiều lần. Vị cô nương đó là một y nữ từng cứu mạng tướng quân. Tướng quân và nàng ta cảm tình sâu đậm, nhưng vì lệnh hoàng thượng chẳng còn cách nào, đành phải lấy công chúa. Nhưng mà quan hệ giữa tướng quân và Hinh Vân cô nương không vì thế cắt đứt. Người dùng cách không hề về nhà để chống đối lệnh vua, ngày ngày ở trong biệt viện của Hinh Vân cô nương. Sau đấy Hinh Vân cô nương mang thai con tướng quân, có điều không cẩn thận bị giải, nghe nói là do công chúa làm. Về phần có phải công chúa làm thực hay không thì cần phải điều tra lại. Đứa bé của Hinh Vân cô nương mất, tướng quân trút giận lên người công chúa, mà không hề hay biết công chúa cũng đang mang giọt máu của người. Nàng công chúa kiêu ngạo đó sao chịu nổi cuộc hôn nhân thất bại, cuối cùng chọn cách cùng chết với tướng quân. Đấy, đó là những gì ta biết. Nhưng mà chuyện này có quá nhiều điểm nghi vấn, ta cảm thấy nó không hề đơn giản như bề ngoài. Mục đích của ta và Sơ Không là thoát khỏi thân phận hoàng thân quốc thích hiện tại, quy ẩn với nơi rừng núi. Nhưng mà theo tình hình trước mắt, công chúa có thai, tướng quân ngoại tình, chắc chắn anh trai công chúa sẽ không chịu cho chúng ta quy ẩn. Hơn nữa, chuyện triều đình không dễ nắm bắt như chuyện trong nhà. Muốn thoát khỏi thân phận tướng quân và công chúa, đúng là chẳng có tí hy vọng nào. Ta ngồi trong đình, im lặng nhìn sắc thu bên ngoài, nhấm ngụm rượu rồi lại thở dài. Sở Dực đứng bên hầu hạ lập tức rót thêm rượu cho ta, hài lòng gật đầu. Ngoài việc không nắm rõ tình thế thì cuộc sống hiện tại của ta khá thoải mái. Không phải lo ăn uống, đã thế có người hầu hạ tận răng, tuyệt vời y như cuộc sống ở kiếp đầu tiên của ta. Ta mới liếc Sở Dực mấy cái, nghĩ bụng. Sau khi quy ẩn, nếu ta muốn không cần động tay động chân, vẫn có cuộc sống sung túc, nhất định phải đưa được cái người này đi theo, đun nước chẻ củi, nấu cơm giặt quần áo, trông giữ nhà cửa. Một mình gã có thể làm toàn bộ, thậm chí dỗ dành nhiều chút là không phải trả lương cho gã. Hay à, đúng là một lao động hoàn hảo. Bây giờ ta phải lôi kéo gã mới được. Chương 20. Ta mới hắng giọng. Sở Dực này, ngươi ngồi đi, uống với ta một chén. Sở Dực sửng sốt. Dạ thuộc hạ không dám. Ngồi đi ngồi đi, người thân thiết với ta như tay như chân, không nên phân trên phân dưới làm cái gì. Sau này ta một chén, người cũng phải một chén. Tướng quân. Sở Dực đang định nói, một tên thị vệ chạy vào chắp tay thưa. Dạ tướng quân, Hình Vân cô nương cầu kiến. Đúng rồi, suýt nữa ta quên, trong mối tình tay ba thì vẫn còn một người đang sống. Hình Vân đó sảy thai nhưng không có chết. Bây giờ cầu kiến tướng quân, có lẽ là vì lâu rồi không gặp chàng, lòng đầy nhớ mong ư. Ta thấy hơi phiền não đây. Nói chuyện yêu đương với một cô gái chẳng phải làm khó cho ta. Nhưng đã đâm lao phải theo lao. Gật đầu ta nói. Ờ, để nàng vào. Tên thị vệ hơi do dự, nhưng hình như công chúa cũng đang tới hoa viên. Sở Dực lập tức. Tướng quân à, hãy để thuộc hạ đưa Hình Vân cô nương vào trong phòng. Ta đoán sơ không sẽ không đánh ghen với một cô gái, thế nên hùng hồn phất tay. Thôi, muốn tránh không kịp, để bọn họ tới đi. Gió thu thổi điều hưu qua gian đình, ta nhấp thêm vài hớp rượu. Một cô gái áo hồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta, có lẽ đó chính là Hình Vân cô nương. Nhưng người yêu gặp gỡ ngươi lại quỳ làm gì? Ta quan sát nàng ta hồi lâu, thấy nàng ta cứ cúi đầu không nói. Ta xoa mặt nghĩ bụng, không phải vẻ mặt này nghiêm khắc quá đấy chứ. Lập tức cong môi cười nói, đứng dậy đi. Hình Vân phía dưới bắt đầu run rẩy, nàng ta dập đầu run cầm cập. Tướng quân thiếp. Nghe thấy hai cái từ xưng hô này, ta có chút ngạc nhiên. Xét ra bình thường vị tướng quân này đối xử với Hình Vân như vợ, có điều vẫn phân chia thứ bậc nghiêm khắc. Ta phẩy tay, nàng đứng lên trước đi. Lúc này Hình Vân ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mang sự dò xét. Tướng quân không phạt thiếp ư? Có nội tình. Ta nhướng mày làm vẻ khó dò. Nàng mắc tội gì? Hình Vân cúi đầu suy nghĩ một lúc, chậm rãi đứng dậy. Tướng quân. Nàng ta dịu dàng gọi ta, ngồi xuống chỗ cạnh ta. Thiếp mong ngóng tướng quân bao ngày, hôm nay không biết làm sao để thỏa nỗi nhớ mong, chẳng có cách nào khác mới tới cầu kiến tướng quân. Nếu đã làm khó tướng quân, xin tướng quân hãy trách tội. Ta gãi đầu, đang muốn bảo với nàng ta rằng lúc nói chuyện đừng có cọ lên người ta. Ai dè bỗng nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Vừa ngẩng đầu thấy Sơ Không dẫn theo vài tỷ nữ đi vào hoa viên. Ta ngơ ngác nhìn hắn. Sau đó ta luôn cảm thấy Sơ Không đang trốn tránh ta. Chả dễ gì gặp mặt. Hôm nay ta cứ nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng biết vì sao chợt thấy hắn mặt đỏ lên. Sơ Không đứng đấy đỏ mặt mấy bận, nhưng không hề tránh ra, thong thả bước tới. Ta nhấp ngụm rượu, quan sát vẻ mặt xuất sắc của những người xung quanh. Hình Vân thì càng bíu chặt lấy ta, mặt hoảng loạn. Sở Dực căng thẳng hơn cả ta, lặng lẽ dịch tới bên cạnh Hình Vân, như thể sợ Sơ Không tới sẽ giết nàng luôn vậy. Vẻ mặt mấy nô tỳ đằng sau Sơ Không cực kỳ căm phẫn, duy chỉ có mình Sơ Không là thản nhiên, hách cằm vênh váo lại gần. Mặt hắn hơi tái, có lẽ là vì mang thai cho nên yếu. Ta xoa cằm nghĩ, trong tình huống này công chúa và tướng quân nên nói với nhau thế nào nhỉ. Ta vất vả nghĩ mãi không có ra. Chợt thấy Sơ Không phất ống tay áo, ngồi xuống bên cạnh ta. Hắn chỉ vào bàn tay Hình Vân. Bỏ ra. Giọng không to nhưng ngữ điệu mang vẻ kiêu ngạo khinh người đến tận cùng. Hình Vân buông tay như thể là bị phỏng, rồi lại quỳ mọp xuống đất, mắt hạnh ngấn nước nhìn ta cực kỳ đáng thương. Ôi giời, lúc ấy ta chưa nghĩ ra tướng quân nên hành động thế nào, vì vậy chỉ giả vờ bí hiểm uống rượu, đợi Sơ Không tự giải quyết. Sơ Không cầm cái chén lên rót rượu, thì nữ sau lưng hắn vội nói, công chúa, người đang có thai không nên uống rượu. Sơ Không im lặng ngắm nghía rượu một lúc, rồi đặt ly rượu lên bàn, đẩy về phía Hình Vân. Ta quên mất chuyện này, nếu đã vậy, hay là Hình Vân cô nương uống thay bản cung chén này đi. Hình Vân đờ người, vẻ sợ hãi đong đầy ánh mắt. Ta mới giật mình nhớ, ở trong hoàng gia, bàn rượu không khác gì ban chết. Nhưng ta biết tên Sơ Không này tuy vênh váo mất nết, nhưng mà chắc chắn không tùy hứng giết người. Ly rượu này chắc là đùa Hình Vân thôi. Do đó, ta cũng hóng hớt mở to mắt nhìn Hình Vân. Tướng quân. Sở Dực sau lưng căng thẳng hơn ta. Ta phẩy tay bảo hắn ngậm miệng. Hình Vân nhìn ta như thể đang cầu cứu. Ta cũng nhìn thẳng vào nàng ta. Có lẽ biết ta sẽ không mở miệng cứu nàng, Hình Vân nghiến răng cầm rượu, ngửa đầu dốc cạn. Nàng ta nhắm tịt mắt lại, nhưng mà không thấy làm sao. Càng kinh ngạc mở mắt, nhìn phía Sơ Không đang quan sát nàng. Thanh Linh công chúa, người... Sơ không cười. Bản cung làm sao? Bản cung sao đây? Người khó chịu à? Hình Vân cúi đầu siết chặt đấm tay. Xung quanh trở nên im lặng. Sơ không khẽ gõ tay lên bàn, cụp mắt không biết đang nghĩ gì. Ta cảm thấy mình cứ trầm mặc thế này không phải là cách. Vì vậy để Sở Dực đưa Hình Vân đi. Sơ không và ta cùng ngồi một lúc, rồi sai thị nữ phía sau ra gác ngoài hoa viên. Mọi người đã lui hết. Ta lặng lẽ giơ ngón cái lên với Sơ Không. Ngươi cậu y của công chúa đấy. Xem cái vẻ kiêu ngạo của ngươi. Có điều bắt nạt cô gái như thế, ngươi không thấy xấu hổ à? Ta giật mình nhớ lại lần đầu tiên Sơ Không xuống địa phủ, đứng bên cạnh hắn là cô gái áo hồng. Ta cố gắng nghĩ, cuối cùng nhớ ra tên cô gái ấy, cười hỏi Sơ Không. À, ngươi cũng từng hăm dọa oanh thời tiên tử như thế đấy à? Sơ Không hững hờ liếc ta. Oanh thời chắc chắn không bày ra cái dáng vẻ đáng ghét như vậy. Thấy hắn bảo vệ cô gái đó, rồi lại nhớ tới lời hắn nói phải dạy dỗ ta như thái giám hết 7 kiếp, rồi sẽ đi về ngắm sao với người ta. Ta thấy khó chịu, đặt ly rượu lên bàn. Ta đây thấy Hình Vân kia không có xấu, vừa đủ yếu mềm đấy. Sơ Không liếc mắt nhìn ta, khẽ nhớn mày. Cho ngươi một cái xác là ngươi nghĩ mình là nam nhân thật đấy à? Ta đây chẳng muốn tranh luận chuyện này với hắn làm cái gì. Ngẩng đầu nhìn trời. Cuối thu mát thật, hôm nay trời đẹp thế. Sơ Không cười khẩy. Ta vất vả tìm hiểu, còn người nào đó nhàn nhã ngồi đây, ôm người đẹp uống rượu. Mấy hôm nay ngươi sống thoải mái đấy. Ta bật lại. Này, thứ nhất, ta không có ôm ấp gì ai. Cũng không phải ngữ ăn được cả nam cả nữ. Thứ hai, ta cũng cố gắng nắm bắt tình hình xung quanh. Vậy ngươi nói đi, ngươi nắm bắt được cái gì? Ta đanh mặt. Trình độ của đám nhà bếp trong phủ tướng quân đúng là quá tệ. Ta cầm miếng bánh trên bàn, vừa cắn vừa bực mình. Thứ không hiểu tướng quân và công chúa trước kia chịu được tới tận giờ bằng cách nào. Ta đang định hôm nào bắt lỗi rồi đuổi ông ta đi. Khóe miệng Sơ Không dần dật, chẳng thèm khách khí, ném hết đống bánh và bát đĩa vào hồ cho cá ăn. Vô dụng. Hắn chỉ trích ta như thế, sao đến nén nhịn. Người cũng thấy Hình Vân đó không đơn giản. Ta giật mình, vội vàng nuốt miếng bánh vào bụng. Sao, nàng ta phức tạp lắm à? Dồn chất xám của ngươi lại rồi nghĩ đi. Nếu một kẻ kiêu ngạo như công chúa quyết định cùng chết với tướng quân, thì sao chịu bỏ qua cho ả? Phải biết rằng lúc đấy cô gái đó còn sống. Ta tra xét cẩn thận một lượt, quả nhiên sau lưng ả có người lèo lái. Hả? Ai thế? Sơ Không lắc đầu. Bây giờ chưa tra được nhiều, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận với ả đấy. Sơ Không sở cằm nheo mắt. Chỉ bằng thế lực của ta có thể điều tra sự bất ổn của Hình Vân. Trước kia tướng quân từ một binh lính thấp hèn có thể ngoi lên được vị trí tướng quân, chắc chắn phải là một người cực kỳ thông minh. Nhất định tướng quân có thể điều tra ra điều kỳ lạ trong lai lịch của Hình Vân. Nhưng vì sao sủng ái ả tới vậy? Hay là bị lú lẫn rồi? Ta sở ly rượu thử đoán. Có lẽ nào tướng quân không thích Hình Vân như những gì người ngoài nhìn thấy à? Hoặc có thể là không ghét công chúa nhưng người ngoài vẫn thấy. Sơ Không cho mày một lúc, khẽ mắng. Cái lũ phàm trần dày già, suốt ngày chỉ biết gây phiền phức. Ta cũng sốt ruột. Ước gì có thể về địa phủ kéo họ lại hỏi tất cả nguyên nhân hậu quả nhờ. Ngậm ngùi một lát, hai chúng ta im lặng ngồi trong đình. Gió thu hiu hiu thổi. Ta khẽ nhả một câu. Này, mang thai có cảm giác gì? Sơ Không giọng nhỏ tới mức gần như không có. Ta hỏi tiếp. Bụng to lên chưa? Sao ta thấy ngươi chả có gì khác thế hả? Ta vốn nghĩ nghe xong câu này Sơ Không nổi đoá. Ai dè hắn mệt mỏi liếc ta. Ngươi thử nói xem, phải có gì khác đây? Ta đưa tay đếm. Thì ăn không ngon miệng, cả người mệt mỏi ấy. Thì có chút. Ngực căng nhức, buồn nôn. Sơ Không lắc đầu. Không có. Thế bụng không to lên à? Sơ Không thắc mắc hỏi lại ta. Sao ta biết được nó to hay không? Bộ ông đây nhàn rỗi đi sờ bụng phụ nữ đấy à? Ta rầu môi. Nhưng nó đang ở trong người của ngươi. Ngươi tưởng rằng ngày nào cũng phải cho con chim non và nhà xí. Ta thích lắm đấy à? Một cô gái trong trắng ngây thơ như ta, mặt dày làm cái trò đấy. Ôi dồi ôi, ngươi mỗi ngày xoa bụng quan tâm đứa bé một tí thì có làm sao đâu. Sơ Không nhào mắt. Ngươi tưởng làm phụ nữ thoải mái lắm à? Ngực nặng như quả cầu sắt, hôm nào cũng phải đi đứng thẳng lưng, mệt bỏ mẹ. Vớ vẩn, Ngươi tưởng ta chưa từng làm phụ nữ à? Nào có quá lên như vậy. Sở Không nhớn mày im lặng một lát, đột nhiên nhếch mép cười. Ta nghĩ ngươi vĩnh viễn cũng không hiểu được nỗi khổ của ta đâu. Ta lén siết chặt tay. Tên này rốt cuộc chê ta cái điều gì chứ? Sở Không đứng phắt dậy, cầm bình rượu. Chiều ta lại đi dò xét Hinh Vân cô nương yếu mềm kia. Vết thương của tướng quân vẫn chưa lành, nên để rượu cho người khác thưởng thức thôi. Hắn nói rồi đi ra khỏi hoa viên. Ta thì nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trống trơn nghĩ một lúc. Cái thai này của Sơ Không kỳ thật đấy. Ta nên đi hỏi thầy thuốc xem sao, lấy cho hắn thêm vài thang thuốc an thai nữa. Dù gì bây giờ chúng ta cùng là người hợp tác. Công chúa đánh trận bên ngoài, tướng quân phải giúp công chúa giữ yên nếp nhà mới phải. Ăn cơm trưa xong, ta đi tới chỗ thầy thuốc trong phủ. Trường đại phu đang độ trung tuần, trông hơi hèn mọn, hơi sợ chết. Từ lúc ta bước vào trong phòng, lão cứ run bần bật. Ta mới cau mày hỏi, gần đây có tới bắt mạch an thai cho công chúa không? Trường đại phu run lẩy bẩy. Dạ bẩm tướng quân, từ sau lần công chúa trúng độc, người không cho tiểu nhân bắt mạch nữa. Thuốc an thai đưa đi cũng bị chuyển về hết à? Ta gắt lên, hỗn dược. Công chúa bốc đồng không sao, ngươi lại dám giúp nàng giấu giếm chuyện này à? Nếu để lỡ việc Sơ Không sinh con, sau này chỉ sợ không bao giờ trùng hợp như thế này nữa. Trường đại phu sợ tới độ dập đầu. Tướng quân tha tội, tướng quân tha tội. Ta thấy lão run rẩy đáng thương quá, cho nên để lão đứng dậy tiếp chuyện. Ta nói cho đại trượng phu những biểu hiện Sơ Không nói với ta. Còn chưa kịp hỏi, lão quỳ phịch xuống càng run người. Ta ngạc nhiên. Ta có bắt mạch ngươi đâu, ngươi sợ cái gì? Đứng dậy đi. Tiểu nhân không dám à? Dáng vẻ co rúm của lão khiến ta bực mình. Đứng dậy, có gì nói thẳng. Thầy thuốc Trương dán đầu xuống đất. Tiểu nhân cho rằng tình trạng này của công chúa e là cái thai trong bụng đã chết à? Ta trừng mắt, phút chốc không kịp hiểu lời lão có nghĩa là sao. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa đi. Ta ngồi xổm xuống áp vào tai lão. Nói to lên. Dạ công chúa hình như mang thai chết ạ. Trời đất, ta nghe rõ rồi, đứng dậy, cảm thấy đầu mình hơi váng. Thầy thuốc Trương run rẩy, tướng quân à, tướng quân, nếu không mau đưa thai chết ra ngoài có thể vô cùng tổn hại cơ thể người mẹ, không chừng công chúa sẽ... Ta sửng sốt, xách Trương đại phu lên bằng một tay, rảo bước tới chỗ Sơ Không như kẻ điên. Thai chết thì thôi, không thấy Sơ Không sinh con không sao. Nhưng mà hắn mà chết, lòng ta không hiểu sao bỗng thấy hoang mang. Nếu hắn chết, ta biết lấy ai chơi nữa đây? Ta vội vàng đi vào trong viện của Sơ Không. Tỷ nữ úp mở không chịu nói cho ta Sơ Không ở đâu. Ta mới nổi cáu, bỗng nhớ ra không phải hắn nói chiều nay muốn tới thăm Hinh Vân cô nương, chắc chắn giờ này tới biệt viện của Hinh Vân cô nương. Ta lôi theo đại phu, bảo Sở Dực đánh xe vội vã tới biệt viện của Hinh Vân. Hình Vân sống trong một tòa biệt viện nhỏ ở phía Tây Thành. Đó là nơi tướng quân chuẩn bị riêng cho nàng ta. Xe ngựa chưa dừng hẳn, ta nhảy xuống. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của Sơ Không từ trong biệt viện. Giọng hắn rít lên, đi cái con khỉ. Như thể mang theo nỗi đau khó có thể nhịn. Mày Sở Dực hơi nhướng, chắc chắn gã không hề ngờ Thanh Linh công chúa kiêu ngạo lại biết mắng người mấy lời tục tĩu ấy. Mà giờ thì chẳng thèm quan tâm liệu có làm người khác nghi ngờ thân phận bọn ta không. Nghĩ bụng chắc chắn bên trong xảy ra chuyện, ta rảo bước đi lên đá tung cánh cổng, thẳng tiến vào trong. Nhìn cảnh tượng bên trong ta sửng sốt. Ba tên áo đen đang đứng ở đấy, một kẻ túm tay Hinh Vân, hình như nàng ta bị thương không nhẹ. Còn Sơ Không ngồi xổm dưới đất, trán lấm tấm mồ hôi, mặt mũi tái mét, chiếc váy lộng lẫy xòa tung. Hai tỷ nữ cạnh Sơ Không không biết là bị ngất hay là đã xuống suối vàng rồi nữa. Sự xuất hiện bất ngờ của ta khiến cả hai bên kinh ngạc. Bà tên áo đen liếc mắt trao đổi, một tiếng chạy chưa dứt vang lên tiếng nổ tung trời, bụi bay mù mịt. Sở Dực sau lưng ta không đợi bụi tan hết, dùng khinh công đuổi theo, nhoáng cái không biết đi tới đâu. Ta vốn không muốn quan tâm mấy người ấy, chạy tới bên Sơ Không vỗ lên mặt hắn để hắn tỉnh táo. Này này này, ngươi sao thế? Bị thương đấy à? Bị thương ở đâu? Sơ Không nắm chặt tay ta, nhả ra một từ không trọn vẹn, cố gắng mãi không hiểu nổi. Hắn bắt đầu trợn trắng mắt, lắp bắp mãi, nói hai từ khá rõ. Sinh rồi. Đầu ta thoáng cái trống rỗng, không để ý được điều gì. Ôm lấy Sơ Không, vén cái váy rộng phía dưới. Thấy vũng máu chảy ào ào với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên thấy cảnh ấy, ta sợ quá run lên bần bật. Nói không kịp nghĩ. Sơ không, không phải đâu. Sao người sinh con mà như đến tháng thế này, lạ vậy? Trương Đại Phu run bần bật, nấp ngoài cửa, giống như nhịn không nổi. Co rúm chạy tới cạnh ta, nhìn Sơ không một lát hoảng hốt. Tướng quân ơi, là thai chết chảy ra. Không được để công chúa chảy máu thế này, phải cầm máu ngay. Ta đương trong cơn hoảng loạn thì hoảng sợ thêm. Ờ phải, cầm máu bằng cách nào? Băng, dùng băng gì? Chai cán bột à? Thầy thuốc thì vẫn không trả lời ta. Ta cứ nghĩ Sơ không ngất rồi. Ai dè hắn níu tay ta, hung dữ nhìn chằm chằm. Người dám làm bậy, cứ thử xem. Ta căng thẳng sắp khóc đến nơi, vẻ mắt đỏ hoe, sống mũi thì cay xè. Người sao rồi, có đau không? Người bảo ta phải làm gì, muốn ta làm gì? Sơ không sửng sốt thấy dáng vẻ này của ta. Chẳng qua chỉ là một lần luân hồi. Hắn nói thế, sao ta không hiểu được. Đối với ta và hắn mà nói, kiếp này chẳng qua chỉ là một lần luân hồi. Nhưng mỗi lần luân hồi đều là duy nhất, đã sai thì không thể tồn tại. Người phàm là quá yếu ớt, vì vậy bọn họ luôn biết quý trọng. Còn những kẻ sinh ra đã là tiên như ta và Sơ không, có lẽ không hiểu được nỗi sợ hãi trước cái chết của bọn họ. Nhưng ngay lúc này đây, ta biết thứ chảy khỏi bụng hắn là một sinh mệnh, trơ mắt nhìn một mạng sống từ từ chảy qua trước mắt. Ta không thể không sợ, không run. Thần tiên bạc tình, có lẽ chỉ vì nó không liên quan tới mình mà thôi. Ta ở bên giường của Sơ không suốt 3 ngày đêm. Lần đầu tiên thấy Sơ không vênh váo trở nên yếu ớt thế này, ta thấy lạ lẫm lắm. Tuy giờ hắn là nữ, ngoan ngoãn nằm trên giường để người khác nhìn, khiến ta cảm thấy như quay lại lúc hắn còn là Lục Hải không, vô cùng yếu đuối nhưng cũng cực kỳ kiên cường, chưa từng đề phòng ta. Ngay cả bản thân ta cũng không ngờ, thấy hắn băng huyết, ta hoảng hốt tới mức như thể là trời sắp sập tới nơi. Cảm giác kỳ lạ ta mới thấy lần đầu tiên, dù cho đối tượng là nữ. Ta ôm mặt thở dài. Không ngờ ta vừa thở dài xong, kẻ nằm trên giường suốt 3 ngày không có động tĩnh bỗng rên lên. Ta mới giật mình, lập tức áp tới bên đầu hắn. Sơ không, công chúa, người tỉnh rồi đấy à? Nghĩ mắt hắn run lên, như thể cực kỳ khó để mở mắt. Ta nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn lại làm sao. Sơ không nheo mắt, khó khăn nhìn ta một lúc, đột nhiên nhắm mắt. Ta hoảng hồn nghĩ bụng, lẽ nào hắn đang chút hơi thở cuối cùng? Ơ, không thể nào chứ. Ta lấy ngón tay ra sức bành hai con mắt nhắm lại của hắn, nhìn vào trong mắt trắng dã đau đớn. Này này, người đừng có chết. Sơ không khàn khàn, giọng nói mà yếu. Chết ư? Không chết. Ta nói là được. Trong mắt của hắn chuyển vòng quanh, cuối cùng thấy con ngươi màu đen. Ta yên tâm bỏ tay xuống. Người đảo mắt như thế, thực sự ta tưởng ngươi không xong cơ. Sơ không liếc mắt nhìn ta, lập tức đảo mắt đi, giọng có chút chán ghét. Vừa tỉnh dậy thấy một tên to cao ngồi ngay trước giường mình, bực mình chết đi được. Hắn nói chuyện kiểu này ta biết là hắn không chết được. Tảng đá luôn đè trong lòng đột nhiên biến mất. Ta cũng không so đo cái thái độ đáng đánh của hắn vừa nãy, ngồi xuống bên giường bật cười. Ngươi sống lại là tốt rồi. Mày Sơ không khẽ động, quay đầu nhìn ta. Ngươi lo cho ta lắm ư? Ừ, lo chứ. Hình như hắn không ngờ ta trả lời thẳng thắn đến vậy. Sơ không nín thinh vùi đầu vào chăn. Sau đấy ta thấy tai hắn đỏ lên. Ta lén gạt những giọt lệ cay đắng. Này, ngươi mất ai còn xông lên chắn đau cho ta nữa? Tới lúc đó ta cũng chết, phải xuống Minh Phủ thơm cái mặt Diêm Vương. Đã thế còn là cái mặt ngươi từng thơm. Úi dồi ôi, nghĩ thôi thấy tởm quá. Căn phòng lặng ngắt như tờ. Sơ không thò đầu ra khỏi chăn, im lặng nhìn ta chằm chằm. Ngươi ra ngoài đi. Ta giật mình. Hả? Đi đâu? Ta nắm chặt tay Sơ không. Ta biết là con nàng chắc chắn đau lòng, thế nhưng đời này không có gì là không thể vượt qua. Mỗi lần khó khăn hãy coi nó chính là báu vật, làm cuộc sống chúng ta thêm phong phú. Này, nàng nhất định kiên cường đấy. Sơ không gắng sức vươn tay, run rẩy chỉ phía cửa, nghiến răng nghiến lợi. Cút. Ta biến khỏi phòng đúng như ý muốn của hắn. Lúc gọi Trương Đại Phu và đám tỷ nữ vào trong, ta lại nói kiểu ẩn ý. Công chúa vừa mất con nên tinh thần xuống dốc, các người hầu hạ cho tốt. Ở bên Sơ không suốt 3 ngày không hề ngủ, thì dẫu cơ thể tướng quân này như thép đi chăng nữa thì vẫn không chịu được mệt mỏi. Quay về phòng mình, ta lập tức nằm lên giường, nhắm mắt lại muốn ngủ. Nhưng thế giới tối tăm thì lại càng yên tĩnh. ta lại càng nghe rõ tiếng thứ gì đấy cứ đang trộn rộn trong ngực. Ta sờ lên gò má, chẳng hiểu vì sao nó lại nóng lên. Ngứa đầu, ta thở dài. Tình hình này có chút không hay rồi đây. Ngươi lo cho ta lắm à? Ừ, lo lắm. Nhớ lại câu ấy, ta không nhịn được che miệng. Quả thật như là bột miệng, có giấu cũng không giấu được. Ơi, ta sao thế nhỉ? Rốt cuộc bị làm sao thế này? Lúc tỉnh lại trời đã sáng trưng. Ta xoay người xuống giường, vừa đẩy cửa ra đã sửng sốt. Hả? Ngươi quỳ ở đây làm gì? Sợ Dực quỳ ngay ngắn trước cửa, nghe ta hỏi vậy cúi đầu dập mấy cái. Xin tướng quân trách tội, mấy người đấy chạy thoát rồi. Ta xoa mũi, nghĩ xem rốt cuộc tính cách trước kia của tướng quân là thế nào, mà sao người trong phủ tướng quân thích quỳ đến vậy. Ta vẩy tay. Thôi khỏi, chạy rồi thì thôi. Nói xong ta nhấc chân định tới chỗ Sơ Không. Sở Dực vẫn không đứng dậy, dập đầu. Tướng quân, Hình Vân cô nương, người bài bố bao lâu mà à ta vẫn chạy thoát. Ta đứng quay lại nhìn Sở Dực. Quả nhiên tướng quân trước kia có nghi ngờ Hình Vân cô nương. Xem ra Sở Dực biết khá rõ tướng quân bày ra trò gì. Ta đảo mắt một lượt. Chuyện tới nước này thì chỉ có thể đi bước nào tính bước nấy thôi. Sở Dực dí sát chán xuống đất, trong giọng nói đượm vẻ vô cùng hối hận và tự trách. Chỉ tại thuộc hạ vô dụng, để Hình Vân và mấy tên mật thám nước vệ chạy thoát rồi ạ. Ta gật đầu. Hóa ra Hình Vân đó là mật thám nước vệ. Chắc chắn tướng quân trước kia đã tra ra thân phận của Hình Vân, cho nên mới tính kế để ả ở lại bên cạnh. Còn nhân đấy, do thám ngược lại tin tức của nước vệ. Quả nhiên là một tướng quân thông minh. Ta mới thủng thẳng đáp. Ừ, không sao. Đâu khác có đó, ngươi cứ đứng lên trước đi. Sở Dực cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Gã nhìn ta mấy bận, giọng đượm vẻ sầu lo. Tướng quân à, tình hình ở ngoài biên cương ngày càng căng thẳng. Chỉ sợ bao lâu nữa chiến tranh sẽ lại nổ ra. Mà kể từ lần trước bị trọng thương, cơ thể của người... Nỗi lo của gã ta để ngoài tai, chỉ lọt vào đầu 6 chữ. Chiến tranh sẽ lại nổ ra. Ta bỗng thấy giang hồ và triều đình gì gì đấy mà trước kia Sơ Không nói với ta thật vớ vẩn. Nơi dễ chết nhất rõ ràng là chiến trường. Trong thiên quân vạn mã có khi tìm chẳng được đủ thây. Ta dày dày chán, ra vẻ bình tĩnh. Thôi được rồi, ta tự có cách. Nói xong ta không nhìn về mặt gã, vội vàng qua chỗ Sơ Không. Chuyện này chúng ta nhất định phải bàn bạc thực kỹ. Khi vào phòng Sơ Không, đúng lúc hắn đang uống thuốc. Tỳ nữ dùng cái muỗng nhỏ tinh xảo bón từng miếng cho hắn. Ta thấy hắn uống mà mày cau chặt. Chắc là cái việc uống thuốc như thể thường trà và khiến hắn khó chịu lắm đây. Ta mới tiến lên 2 bước, lấy bát thuốc trong tay tỳ nữ. Thôi để ta, các ngươi lui hết đi. Mấy tỳ nữ nhìn nhau không chịu đi. Mãi cho tới khi Sơ Không mở miệng bảo bọn họ đi, bọn họ mới nối đuôi nhau đi ra đóng cửa lại. Ta thì chả thèm khách sáo, ngồi phịch luôn xuống giường hắn. Đưa bát thuốc cho Sơ Không để hắn tự uống. Sơ Không bất mãn lườm ta. Ngươi phải bón cho ta chứ. Ta đang sốt hết cả ruột. Nghe hắn bảo vậy cũng chẳng buồn nói lại. Nhổm dậy, nâng cằm hắn lên rồi bóp miệng hắn. Đổ thẳng bát thuốc vào miệng. Dứt khoát y chang, hắn dốc canh cho ta ở bên cầu Nại Hà. Đặt bát sang bên cạnh, ta nghiêm túc. Có chuyện không hay rồi đây. Một bàn tay đập bốp lên mặt ta. Ngươi chết trước cho ta đã. Tất nhiên cú đấm này của hắn chẳng khác nào gãi ngứa cho ta. Còn hắn lại mệt tới nỗi ho sặc sụa như bị lao. Ta túm lấy tay hắn vỗ lưng cho hắn, tiếp tục nghiêm giọng. Không, ta thấy đây là lúc chúng ta nên bỏ trốn rồi. Tiếng thở dốc và ho khủ khụ của Sơ Không thoáng ngừng. Hắn liếc mắt nhìn ta vô cùng khinh bỉ. Ngươi gây ra họa gì? Này, ngươi biết không? Ai ngờ Hình Vân kia là mật thám nước vệ đấy. Ừ, biết rồi. Tướng quân trước đây cũng biết Hình Vân là mật thám. Tướng quân đang dùng kế gợi ông đập lưng ông. Ừ, biết luôn rồi. Nước Tề với nước vệ sắp đánh nhau tới nơi rồi. Có khi á, người phải ra chiến trường là ta đây này. Ừ, đại khái đoán được. Ta tức đến nghiến răng. Này, ngươi cái gì cũng biết, sao chẳng chịu nói cho ta? Cái đồ nham hiểm nhà ngươi muốn ta bỏ mạng nơi xa trường rồi đi tán gái chứ gì? Sơ Không nói. Thì sau khi đến biệt viện của Hình Vân, ta biết những chuyện này. Chẳng qua là ông đây chả tìm thấy cơ hội nào nói với ngươi. Nếu không phải lúc đấy đột nhiên đau bụng, bốn kẻ kia bị ta bắt từ lâu rồi. Ta nghe vậy thắc mắc, thế không phải là ngươi không có pháp lực à? Sơ không cười khẩy. Có thứ đã xâm nhập vào tận sâu linh hồn mà thôi, nói ngươi cũng không hiểu. Bây giờ ông đây gặp chút phiền phức với cái thân thể này, nếu chúng ta mà đổi lại được, xem ta có chơi chết mấy cái kẻ phàm đó không. Ta thở dài. Đấy, vấn đề là chúng ta không cách nào để đổi lại. Vì thế chúng ta nên trốn thôi. Nếu ngươi vẫn muốn ở lại chơi thì ta chạy trước cũng được. Ta chưa nói xong bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Tỷ nữ vọng từ bên ngoài đến. Tướng quân à, hoàng thượng có chỉ muốn tướng quân lập tức vào cung. Sở không nhìn ta, thản nhiên. Đấy, xem đi, ngươi á, không trốn được đâu. Ta ôm ngực, hàng lệ chua xót lặng lẽ lấm lem đầy mặt.